Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính NP Văn. Chương 3 thiếu niên, góc truyện audio.com. Đợi đến lúc Thần Hy tắm xong cũng là 4 giờ chiều, nắng đã nhẹ hơn lúc trước rất nhiều. Tần Nguyệt cầm lấy kem chống nắng bôi toàn thân rồi thay đồ để ra ngoài. Cô mang một cái váy 2 dây màu trắng dài qua đầu gối một chút, bên ngoài phủ lên áo cardigan cùng màu, chân đi giày búp bê. Thần Hy lại không ăn mặc dịu dàng như chị, cô mặc áo thun trắng trễ vai, và một cái quần sót ngắn, bên ngoài cũng phủ lên một cái áo mỏng màu xám, chân đi đôi giày thể thao trắng. Cố tình Đường Thần Dương lại mặc khá giống cô, mặc dù quần của cậu là quần dài tới đầu gối. Kim Tần Nguyệt hơi rùng mình, lẽ nào tên ngốc này đặt camera trong phòng em gái sao? Hình như trong ký ức của cô không có cảnh tượng nào như thế. Đúng vậy, đây là một quyển truyện tranh, nhân vật chính là em gái của cô. Đường Thần Dương cũng là một trong những nam chính, mà Kim Tần Nguyệt cô chính là vai phụ trong đó. Sau này cô phát bệnh sau đó chết tại nhà, lúc đó gần khoảng thời gian cuối truyện thì phải. Dù sao bây giờ vẫn sớm, Kim Tần Nguyệt cũng không sợ chết, có thể thay đổi vận mệnh được thì đổi, không được thì thôi, cô còn phải dành thời gian xem em gái thu phục hậu cung. Kim Tần Nguyệt không có ý định can thiệp tình tiết nào. Dù gì cô cũng chỉ có ký ức câu chuyện liên quan đến bản thân, hoàn toàn không nắm được kịch bản gốc, có thể nói Tần Nguyệt là NPC duy nhất có được ý thức của bản thân trong thế giới này. Thần Hy, muốn ăn kem vị nào? Đường Thần Dương căn bản không để ý tới cô, tầm mắt mãi mãi đặt lên người Thần Hy. Kim Thần Hy phát hiện điều này liền không mấy vui vẻ, cô không đáp lời mà trực tiếp nói với nhân viên. Xin chào, cho tôi một vị sô-cô-la, một vị sữa cảm ơn. Đường Thần Dương đột nhiên bị ghét mặt mày mộng bức, hắn đã làm gì sai à? Đúng vào tỷ khống thì làm cái gì, Phật ý chị nó đều sai nhé cậu em. Bảo bối, chị qua bên kia mua đồ, em ở bên này nhé. Được, đi đứng cẩn thận đó, đây là khu phố ăn vặt, các quán ăn chứ danh đều tập trung ở đây. Bảo an rất nhiều, từng góc đều có người bảo vệ, hơn nữa quán ăn mà chị gái nhỏ nói là ở bên kia đường, cô cũng không cần quá lo lắng. Kim Tần Nguyệt lấy cái nón vành đai trắng trên bàn đội vào mới yên tâm đứng lên, chậm chậm tiến gần vạch qua đường. Bây giờ là đèn xanh, nên cô phải đứng ở trước vạch đợi. Đứng đợi bên này cơ hồ chỉ có cô cùng bác gái trung niên dắt theo đứa cháu nhỏ đứng bên cạnh, thật là vắng, có lẽ là do chưa tới giờ khách tập trung tới ăn mà. Kim Tần Nguyệt nghe tiếng mô tô phân khối lớn liền đảo mắt qua phía bên trái, là một dàn xe mô tô đang đến gần. Loại xe này rất mắc tiền, hình như cùng hãng với loại mà bảo bối nhà cô dùng. Dẫn đầu là một con mô tô màu xanh đen, người điều khiển hình như là một thiếu niên, nhưng thiếu niên có thể đi xe sao? Quên mất, bảo bối nhà cô cũng mới cấp 3 nhưng lại dùng loại xe này. Kim Tần Nguyệt ngây ngốc nghĩ, không phát hiện đoàn xe đã dừng lại trước vạch qua đường, đèn cũng đã chuyển đỏ, đến khi có một cơn gió thổi qua khiến cái mũ bay xuống đất cô mới hồi thần lại. Kim Tần Nguyệt cúi thấp người nhặt lấy cái mũ, nhưng cố tình mỗi lần cô muốn lấy thì gió lại thổi nó sang chỗ khác. Cô nàng gấp tới muốn khóc, vội vàng chạy theo cái mũ, có một tiếng cười khì, sau đó một bàn tay vươn tới giúp cô nhặt lên. Kim Tần Nguyệt ngước lên, là thiếu niên dẫn đầu đoàn kia, cô cúi đầu cảm ơn, nhận lấy cái nón rồi vui vẻ đi qua bên kia đường. Góc truyện audio.com, thiếu niên nhìn theo hướng cô đi rồi lại nhìn về bàn tay mình. Xúc cảm khi bàn tay trắng nõn mịn màng kia chạm vào thật tốt. Cách chương.